Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Tặc không đi không. Suy, ngươi một thanh lão xương cốt mới bất quá trung phẩm tông sư. Hảo chết không chết cũng dám đến tìm đường chết đánh lén. Hoàng Hồng Nhi tay phải lồng tại một mảnh bích mang bên trong. Nhìn xem khoái gia gia chủ bên người Khổng lão, một mặt cười lạnh nói, dứt lời, mới muốn đứng dậy sau vị kia lão đại cũng chỉ là trung phẩm tông sư. Bận bịu quay đầu rực rỡ cười nói, đại đương gia tự nhiên khác biệt, tuy là trung phẩm, lại sánh vai phẩm còn mạnh hơn. Điền Ngũ Nương nhàn nhạt ngắm nàng liếc một chút, sau đó lại nhìn về phía đối diện vị kia Khổng lão. Vị lão giả này mới vô cùng xảo trá góc độ đánh lén mà đến. Vô thanh vô tức, mười phần quỷ dị, nếu không phải đụng phải đi quỷ đạo cô nãi nãi cấp bậc Hoàng Hồng Nhi. Điền Ngũ Nương cùng Đông Phương Y Nhân nói không chừng liền nói. Khổng lão không dùng binh khí, một đôi tay trào tản ra sâm u bạch ánh sáng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem đối diện hai người. Không nghĩ ra nói, lấy hai vị võ công sự cao cường, như thế nào làm bực này cướp gà trộm chó sự tình. Điền Ngũ Nương không phải nói nhiều người, Hoàng Hồng Nhi lại đầy mặt nghiêm mặt nói, nếu không phải các ngươi những thế gia này vọng tộc làm đủ trò xấu, ép bách tính dân chúng lầm than áo rách quần manh, chúng ta làm sao khổ chạy tới chuyển những này vải rách. Hiên ngang lẫm liệt tư thái cực giống người nào đó. Khổng lão nghe vậy sắc mặt cổ quái, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, lại vẫn nói, ta khoái gia từ trước đến nay sửa cầu trải đường, mỗi khi gặp tai năm phát cháo không ngừng, hương di ở giữa rất có thanh danh tốt đẹp, sao là làm đủ cho xấu. Hai vị đều là thế gian đệ nhất lưu cao nhân, nếu không tin có thể đến ta khoái gia xem rõ ngọn ngành, đúng là lên mời chào chi tâm. Thế gian sinh động tông sư cứ như vậy chút, khoái gia tại Đại Tề Tây Bắc kinh doanh mấy trăm năm, cũng bất quá cung cấp nuôi dưỡng ra hắn một cái trung phẩm tông sư, ba cái sơ phẩm tông sư, cái khác năm nhà, nhiều lắm là cũng liền một cái sơ phẩm tông sư. Thế nhưng là trước mắt cái này ba cái cô nương, chỉ xuất thủ cái này, cũng là cao phẩm tông sư thực lực, còn có hai cái không có xuất thủ, thế mà cũng không lớn để ý vị này. Điều này nói rõ cái gì? Khổng lão ngẫm lại, tâm đều đang phát run, gia chủ đang mưu đồ cái đại sự gì? Khổng lão làm lớn nhất người tâm phúc tự nhiên không phải không biết. Khoái gia mấy trăm năm tích lũy, toàn bộ Tây Bắc đều tại khoái gia thế lực bao phủ xuống. Muốn binh có binh, đòi tiền càng là không thiếu. Duy nhất khiếm khuyết cũng là có thể trấn áp khí vận tông sư cường giả. Không phải vậy, đến thời điểm then chốt, triều đình phái ra một vị cao phẩm tông sư đến trảm thù, vậy liền khó xử. Trên thực tế, Tam Đại Hoàng Triều có thể lịch ngàn năm mà không thay đổi hướng thay đổi triều đại, dựa vào cũng là cái này. Nếu là có thể đem trước mắt ba vị cô nương chiêu mộ được tay, này thành sự khả năng, há không gia tăng thật lớn. Khám phá hắn tâm tư về sau, Hoàng Hồng Nhi cười nhạo nói, khoái gia ngược lại là nuôi một đầu chó ngoan, cũng đừng nói nho nhỏ một cái khoái gia, chính là Tam Đại Thánh Địa đến mời, chúng ta liền nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Trên đời này có thể mời được chúng ta, chí ít không phải là các ngươi bực này hất lên ra người xúc sinh. Nghe nàng nói như thế ác độc cay nghiệt, Khổng lão sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, điềm nhiên nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng cao phẩm tông sư liền có thể thiên hạ vô địch. Nếu là ở bên ngoài, lão phu tự nhiên để các ngươi ba phần, có thể ở đây tự có thiên la địa võng chờ các ngươi. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hất lên hai tay áo, bồng bồng hai tiếng, trong kho hàng liền tràn ngập lên một trận nồng đậm gay mũi bụi. Trong chớp mắt liền muốn bao phủ cả tòa nhà kho. Cùng lúc đó, trên trời, nóc nhà bỗng nhiên sụp đổ xuống tới. Một tòa cương thiết lồng giam từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Càng kinh khủng chính là trên mặt đất mọi người lập ở giữa nhà kho sàn nhà cũng đột nhiên sụp đổ. Vô số vải vóc thương hàng nhao nhao rơi xuống. Dưới mặt đất trong lỗ đen lại có hắc hỏa thiêu đốt như địa ngục chi môn mở rộng. Nhưng mà đối mặt bực này, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào tuyệt cảnh chi địa, Điền Ngũ Nương, Đông Phương Y Nhân cùng Hoàng Hồng Nhi đều không thất kinh. Loại thủ đoạn này, đối phó tầm thường cao thủ, hoặc là đơn độc đối phó một cái sơ phẩm tông sư, xuất kỳ bất ý hạ, có lẽ có thể công lúc bất ngờ, lấy được thành quả. Nhưng hôm nay trong khố phòng đứng tam đại tông sư, một cái cao phẩm, một cái trung phẩm, một cái sơ phẩm, nhưng mà trung phẩm bạo phát lực cao hơn tầm thường phẩm còn kinh người hơn. Chỉ này một điểm liền vượt qua thiết kế nơi đây tuyệt cảnh người tưởng tượng. Đông Phương Y Nhân cùng Hoàng Hồng Nhi đều là dao găm, cho nên nguy cấp thời điểm Điền Ngũ Nương sắc mặt đạm mạc. Phía sau Thiên Chu Thần kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào Điền Ngũ Nương trong tay. Chỉ nghe nàng thanh âm thanh rít gào nói: "Chạm!" Một nháy mắt Thiên Chu Thần kiếm thanh quang đại thịnh, răng rắc một tiếng, lại sinh sinh đem từ đỉnh đầu mà rơi bách luyện tinh cương chế tạo cương thiết lồng giam chặt đứt. Lồng giam phân hai nửa rơi xuống, ba người lại thừa cơ nhảy lên một cái, phá vỡ nóc nhà, xông ra thiên la địa võng. Nhưng mà vừa mới bay ra, đã thấy quanh mình nóc nhà đứng trên trăm tên người áo đen, từng cái cầm thủ nỏ, nhắm chuẩn ba người. Thấy ba người xuất hiện, lập tức vặn tên nỏ, mũi tên như mưa to bắn nhanh mà tới. Thấy thế, Đông Phương Y Nhân cái trán đầy mồ hôi, nàng đã đến kiệt lực thời điểm, mắt thấy khó mà né tránh. Điền Ngũ Nương lại lâm nguy không sợ, trong tay Thiên Chu hướng dưới chân gảy nhẹ, mang theo liên tiếp mảnh ngói, còn quấn ba người bay ra ra. Chỉ nghe một trận lốp ba lốp bốp tiếng vang lên, mảnh ngói tuy nhiên vỡ vụn nhưng cũng ngăn lại đợt thứ nhất tên nỏ. Quanh mình người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới Điền Ngũ Nương kiếm pháp vậy mà cao minh đến nước này, bọn họ đích xác là tinh nhuệ chi tốt. Mắt thấy tập sát bất lợi, tại dưới phòng truyền đến một đạo trầm thấp rút về sau, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. Nhưng hiển nhiên đây không phải sau cùng một đợt thế công. Từng đợt cẩn trọng tiếng bước chân truyền đến, kèm thêm khôi giáp tiếng va đập, còn có một trận hư hư thực thực bàn kéo chuyển động dây xích âm thanh chi chi nha nha, làm cho lòng người bên trong run lên. Lúc này, từ phía sau chạy tới Lâm Ninh cùng Hầu Ngọc Xuân mới đến. Nhìn thấy ba người vô sự, Lâm Ninh thở dài ra một hơi, được nghe lại động tĩnh bên ngoài, nhớ tới trước đó nhìn thấy bàn máy nỏ, sắc mặt nhất thời ngưng trọng tới cực điểm. Hắn hỏi Điền Ngũ Nương nói: "Nương tử, ngươi không sao chứ?" Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, liếc mắt lã chã trực khóc Hoàng Hồng Nhi, không thèm để ý. Lâm Ninh tự nhiên cũng không nhiều lý, thấy ba người trên thân không thấy máu dấu vết yên lòng. Sau đó đem trước phát hiện bàn máy nỏ nói lượt, cuối cùng nói là chúng ta xem nhẹ những truyền thừa khác mấy trăm năm vọng tộc thế gia, như không có điểm căn cơ thủ đoạn, bọn họ làm sao có thể trường tồn lâu như vậy? Tiểu Lang Quân, này dưới mắt nên làm cái gì? Hoàng Hồng Nhi lo âm thanh hỏi, nửa là làm bộ, nửa là nghiêm túc. Thật bị người dùng đại quân vây khốn, lấy trên dưới 100 đỡ bàn máy nỏ nhắm chuẩn, các nàng tối nay thật nguy hiểm. Có lẽ có thể chạy đi, nhưng hơn phân nửa muốn tiến hành một trận thảm liệt đại chiến. Thấy mọi người đều nhìn về mình, Lâm Ninh lại đảo mắt một vòng tứ phương kho hàng nhà kho. đầy mắt nỗi buồn, thấy hắn như thế, trước hết nhất kịp phản ứng đúng là Đông Phương Y Nhân. Nàng giật nhẹ khóe miệng, trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Hầu Ngọc Xuân thì là trực tiếp động thủ phái, từ tay áo trong túi quần lấy ra cây châm lửa đến. Thổi đốt về sau, đi đến phụ cận một chỗ nhà kho đá tung cửa, đi vào sơ qua về sau. Không bao lâu, cuồn cuộn khói đặc toát ra, nhìn xem Lâm Ninh một mặt đau lòng, ngay cả Điền Ngũ Nương cũng nhịn không được cười cười. Sau đó cùng nhau gia nhập phóng hỏa hàng ngũ, trong kho hàng đều là khô ráo thương hàng, nhất là những cái kia vải vóc tơ lụa, rơi một viên hỏa tinh tử đi lên đều có thể bốc cháy lên. Dược tài nhà kho liền lại càng không cần phải nói, lấy 5 người thân pháp, tại không đến một chén trà công phu bên trong, liền đem tứ phương kho hàng đại đa số nhà kho đều nhóm lửa. Cũng may khoái ra bá đạo, cả con đường đại bộ phận đều vì tứ phương kho hàng tất cả. Còn lại vài tòa khu dân cư cũng đều là khoái gia sản nghiệp, cho nên ngược lại không ngu bốc cháy liên lụy vô tội. Lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời, để vội vã chạy tới khoái Minh Nghĩa sắc mặt âm trầm. Phụ trách tứ phương kho hàng khoái gia Thất gia càng là tức hổn hển kêu la lửa chảy ti nhanh chóng. Cứu hỏa, nơi này góp nhặt hàng hóa, đại đa số đều là dưới mắt cho dù có tiền trong thời gian ngắn cũng mua không được. Thí dụ như vải vóc, thí dụ như dược tài, thí dụ như lương thực, thí dụ như binh khí, nhưng mà Khoái Minh chính lại vì Khoái Minh Nghĩa chỗ cản. Khoái Minh Nghĩa đã được đến Khổng Lão thông báo, ngũ đại tông sư vì tặc, thậm chí còn có cao phẩm tông sư. Quả thực để lòng mang lớn khát vọng Khoái Minh Nghĩa kinh hãi. Cũng không các loại Khoái Minh Nghĩa nghĩ ra biện pháp giải quyết đến. Đã thấy 5 cái phương hướng đột nhiên phát sinh nổ tung. Vô số thiêu đốt chi vật bị từ kho hàng bên trong ném ra, bắn nhanh về phía vây quanh quân trận bên trong, gây nên rối loạn tưng bừng. Cùng lúc đó, thế mà còn có mười mấy con ngựa thớt từ trong liệt hỏa lao nhanh mà ra, phóng tới bốn phía. Trong lúc nhất thời, quân trận đại loạn, Khoái Minh Nghĩa thấy chi sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát to, không cho phép loạn, dùng bàn máy nỏ bắn trở về. Nhưng mà thì đã trễ, liền gặp 5 thân ảnh thừa dịp loạn từ kho hàng bên trong hối hả bay ra. Tại vây quanh quân tốt còn chưa kịp phản ứng, một nháy mắt liền tan biến tại 5 cái phương hướng khác nhau. Thấy thế, Khoái Minh Nghĩa sắc mặt âm trầm như nước, lấy tông sư vì tặc, thủ bút thật lớn. Bất quá, hắn đã có thể xác nhận những tông sư này đạo tặc đến từ phương nào, sau đó nên cân nhắc cũng là nên như thế nào tiêu diệt những này bầy tặc. Chỉ dựa vào bọn họ tự nhiên không thành. Cũng may Đại Tề còn có tòa Tắc Hạ Học Cung, đủ để chu tặc. Ha ha ha, thống khoái, tiểu lang quân không muốn đau lòng mà. Tối nay trận này lửa, sợ là đem khoái ra người nửa cái mạng đều đốt đi. Nhiều giải hận đâu. Tại Ngụy Thành Tây ngoài cửa gặp nhau về sau, Hầu Ngọc Xuân cười to không thôi. Hoàng Hồng Nhi hiển nhiên cũng tâm tình thật tốt, lại trêu chọc lên Lâm Ninh tới. Ngay cả Đông Phương Y Nhân Hứa Đô bởi vì lần này thống khoái phóng hỏa, phóng thích đáy lòng kiềm chế lệ khí, trên mặt nhiều xóa mỉm cười, nhưng mà lại thấy Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, trầm giọng nói: trước không đi, lại vào thành. Mọi người tiếng cười trì trệ. Hầu Ngọc Xuân nhắc nhở: Lâm huynh đệ, hôm nay là chiếm diện tích lợi chi tiện, chúng ta trước phóng hỏa mới không có để người tiến đến, bằng không mấy ngàn thiết giáp chi tốt lấy quân trận vây kín, lấy bàn máy nỏ bức bách, chúng ta nói không chừng liền ngã vào đi, lúc này lại đi vào có phải là có chút nguy hiểm. Lâm Ninh lắc đầu nói, lúc này người đều tại tứ phương kho hàng bên kia, những nhà khác kho hàng nhà kho khẳng định không có nhiều người chú ý. Làm ầm ĩ dạng này một trận, tổng tay không không tốt mà quay về. Chúng ta lại đi một lần. Đi này Ngưu gia lớn phong hào đi một vòng. Ngưu gia, Lưu gia, Lý gia cái này mấy nhà tuy nhiên thực lực còn kém rất rất xa Khoái gia. Nhưng cung cấp nuôi dưỡng lên một tòa sơn trại hay là dư xài. Đông Phương Y Nhân nhịn không được, châm chọc nói, người thật đúng là nhạn qua nhổ lông. Tặc không đi không, đều đến phần này bên trên. Đông Phương Y Nhân đều cảm thấy tối nay kỳ thật cực hiểm. Nhưng trước mắt này vị gia còn nghĩ lấy đi trộm đồ. Lâm Ninh không nói gì, liền nghe Hoàng Hồng Nhi cười nhạo âm thanh. Nói, thật có ý tứ, lại không có mời ngươi tới, là chính ngươi nhất định phải theo tới. Bây giờ gặp được điểm khó xử liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Chính ngươi về chính là, tội gì châm chọc khiêu khích, khi ai thiếu ngươi hay sao? Ngươi, Đông Phương Y Nhân nghe vậy giận dữ, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi lấm ta lấm tấm ánh mắt không che đậy trào phúng. Trong tay càng là dần lên bích mang, nàng cơ hồ không muốn để ý mình tài nghệ không bằng người. Chuẩn bị rút kiếm tương đối, lại nghe Lâm Ninh không nhịn được nói, đều bớt nói nhiều lời. Không yêu đi liền có thể về trước, những người khác theo ta tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, thân hình lóe lên, một lần nữa bên trên ngụy thành thành tường, đi về phía nam thành Ngưu gia kho hàng tiến đến. Ba người khác tự nhiên đuổi theo. Đông Phương Y Nhân lưu tại nguyên địa, không biết nghĩ đến cái gì. Tiếng hừ về sau, lại cũng theo sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,